Chương 542, Đông Lăng Vẫn. Là ngươi Phương Thần nhìn người nọ, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. No y Phương Thần, lần trước không có thu hoạch tính mạng của ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Kiếm Vương âm trầm nói. Người đến là Kiếm Vương, hắn tại bị Hắc Ma Cung Chu trọng thương về sau, liền ẩn nấp chữa thương, thương thế chuyển tốt một điểm về sau. Hắn tiểu lặng yên không tiếng động tiến vào Tây Lĩnh Đại Địa, mà sau đó đến Linh Tuyển Cảnh cường giả phủ đệ trước đó. Hắn biết rõ Phương Thần tất nhiên sẽ tiến vào trong phủ đệ, sở dĩ hắn muốn tại phủ đệ bên trong đánh giết Phương Thần. Tiến vào phủ đệ về sau, Kiếm Vương góp nhặt rất nhiều khí đan, rốt cục để cho mình tu vi khôi phục được bốn đạo chân khí trình độ. Bất quá, hắn cho rằng đánh giết Phương Thần, đầy đủ. Linh Tuyển Cảnh cường giả lực công kích quá mạnh, hắn bị Hắc Ma Cung Chu trọng thương. Dùng huyết độn thuật đào tẩu, muốn khôi phục lại chín đạo chân khí, phi thường khó khăn. Bất quá, đánh chết Phương Thần về sau, hắn liền có thể tiến vào trong phủ đệ rộng, tìm kiếm cơ duyên. Thật sự là âm hồn bất tán a. Phương Thần nhìn thấy Kiếm Vương, có chút kinh ngạc, sau đó nói. Phương Thần, thực lực không thể so với lúc trước, đã không phải là cái kia mặc người nhào nặn tiểu nhân vật. Sở dĩ, tại đối mặt Kiếm Vương thời điểm, Phương Thần không có bất kỳ cái gì hoảng sợ chi ý. Phương Thần, ngươi có thể đi chết rồi. Kiếm Vương vừa dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà lại. Cùng lúc đó, Kiếm Vương trên đỉnh đầu, xuất hiện pháp tướng trường kiếm. Xoạt, Phương Thần trên đỉnh đầu, cũng là xuất hiện pháp tướng kim sắc cự kiếm. Pháp tướng tại xuất hiện một sát na, liền trực tiếp phóng xuất ra khí tức quỷ dị, chế trụ Kiếm Vương pháp tướng. Hưu Kiếm Vương quanh thân, năm đạo chân khí vần quanh. Cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sau đó hội tụ đến hắn trường kiếm bên trong, Kiếm Vương trường kiếm bỗng nhiên đâm ra, lập tức một đạo hàn quang bắn về phía Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 5. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5, tinh nhận kiếm dùng cường hãn tư thái, trực tiếp đâm về Kiếm Vương kiếm quang. Phốc, Kiếm Vương kiếm quang, bị Phương Thần tinh nhận kiếm đâm bên trong, tiến lên bộ pháp trong nháy mắt đình trệ, sau một khắc Kiếm Vương phát hiện, công kích của mình thế mà bị Phương Thần phá giải. Muốn chết. Kiếm Vương khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, muốn đánh giết Phương Thần. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần trong đầu, kiếm ý phun trào, sau một khắc cổ tay của hắn lắc một cái, tinh nhận kiếm lại lần nữa vung ra. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 6. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Phương Thần trong đầu xuất hiện một tia minh ngộ, Huyễn Thần Kiếm Pháp QNZ bởi vậy đạt đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Huyễn Thần Kiếm Pháp, uy lực so với tầng thứ 5 mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Vô số đạo huyết kiếm, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra, trực tiếp bắn về phía Kiếm Vương. Bất quá, Kiếm Vương thực lực dù sao cũng là đạt đến 5 đạo chân khí cấp bậc, vô cùng hung hãn. Đối mặt Phương Thần kia lăng lệ công kích, hắn lại có thể thông dong đối mặt. Phanh phanh phanh ngay từ đầu, Kiếm Vương có thể chiếm được thượng phong, nhưng là theo Phương Thần toàn lực thôi động Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6. Kiếm Vương thế mà bị áp chế. Phốc, Phương Thần tinh nhận kiếm, đâm vào Kiếm Vương cánh tay bên trong, để Kiếm Vương cảm thấy toàn thân đau đớn, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về Phương Thần. Phanh, Kiếm Vương trường kiếm, cùng Phương Thần tinh nhận kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó răng rắc một tiếng, Kiếm Vương trên trường kiếm, thế mà xuất hiện khe hở. Làm sao có thể, Kiếm Vương quá sợ hãi, trường kiếm của hắn chính là sơ giai huyền binh. Thế mà lại xuất hiện khe hở. Đáng chết, nếu như ta tùy thân binh khí ở đây, sao có thể đến phiên ngươi phách lối. Kiếm Vương phẫn nộ kêu lên. Một nháy mắt, Kiếm Vương chính là đánh giá ra, Phương Thần tinh nhận kiếm là cao giai huyền binh, lực lượng rất mạnh, trường kiếm của hắn trực tiếp bị Phương Thần tinh nhận kiếm đánh nát. Đương nhiên, đây chỉ là Kiếm Vương đoạt xá về sau, tùy ý tìm tơ y một cái binh khí mà thôi, giống như hắn năm đó tùy thân bội kiếm không có mất đi. Đánh giết Phương Thần quá mức dễ dàng. Kiếm Vương trường kiếm vỡ vụn về sau, thân hình của hắn nhanh lùi lại, khi hắn nhìn thấy Phương Thần trên người ba đạo chân khí thời điểm, khiếp sợ không thôi. Ba đạo chân khí tại Nam Lĩnh Đại Địa thời điểm, Phương Thần tu vi còn không có đạt tới ngưng chân cảnh cửu trọng, mà hắn thế mà ngưng tụ ra ba đạo chân khí, một màn này để Kiếm Vương kinh ngạc không thôi. Thật sự là một thiên tài, bất quá dừng ở đây đi. Kiếm Vương khẽ quát một tiếng. Trên đỉnh đầu pháp tướng trường kiếm, bỗng nhiên run rẩy lên, sau một khắc một đạo cuồng dã đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt bắn về phía Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 6. Phương Thần dùng Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 6 làm căn cơ, thôi động pháp tướng kim sắc cự kiếm, chấn nhiếp lòng người khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Âm âm phương thần toàn lực ứng phó, trực tiếp đánh nát kiếm vương công kích, để kiếm vương kế hoạch thất bại. Ngươi, còn có cái gì tư cách đến cùng ta đấu? Phương thần nhìn xem kiếm vương, cười lạnh nói. Đánh chết kiếm vương, cũng coi là hoàn thành dưỡng thiên môn thánh nữ tâm nguyện. Kiếm vương đôi mắt lấp lóe, giờ khắc này tâm hắn sinh thoái ý, hắn, thực lực không có hoàn toàn khôi phục, không nên cùng phương thần khí lực va chạm. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Nghĩ tới đây, kiếm vương đấm ra một quyền, tại phương thần ngăn cản kiếm vương quyền mang thời điểm, cái sau thả người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phương thần đang chuẩn bị đuổi bắt kiếm vương, đột nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó phương thần phát hiện, xà quân cùng đông lăng đám người tới. Phương thần, rốt cuộc tìm được ngươi. Xà quân nhìn thấy phương thần về sau, trên mặt lộ ra âm trầm tiêu cho lúc này phương thần, sớm đã thu liễm chân khí, thu hồi tinh nhận kiếm. Nhìn thấy xà quân, phương thần nói, xà quân, ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, hôm nay liền để chúng ta làm kết thúc đi. Nghe được phương thần, xà quân vẫn không nói gì, đông lăng tiểu mở miệng. Phương thần, dám cùng xà quân khiêu khích, ngươi thật sự là muốn chết. Đông lăng cười lạnh nói, bất quá, giết ngươi, còn không cần xà quân động thủ. Ta Đông Lăng đủ để diện sát ngươi. Đông Lăng nói chuyện thời khắc, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm cu nở dê đến. Bọn hắn không biết làm sao nghe được một điểm tiếng gió, nhanh chóng chạy đến nơi này. Phương Thần. Hiên Viên Cầm nhìn xem Phương Thần, lo lắng hỏi. Ta không sao. Phương Thần no ý đại ca, ta thiếu Phương Thần một cái nhân tình. Hiên Viên Cầm quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Phong, no ý Hiên Viên Phong không nói gì, lạnh nhạt nhìn xem Xà Quân. Hiên Viên Phong. Lần này ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Xà quân đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Hai vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, xà quân tìm là ta, giữa chúng ta cuối cùng lại có một trận đại chiến, không bằng ngay hôm nay, làm kết thúc đi. Phương thần no y nghe được phương thần, Hiên Viên Cẩm có chu tờ lo lắng, nhưng là Hiên Viên Phong không nói gì, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hiên Viên Cẩm, ngươi thiếu ta ân tình, lần trước liền đã trả sạch, sở dĩ, ngươi không cần áy náy. Phương thần tựa hồ nhìn ra Hiên Viên Cầm nội tâm dãy rủa, cười nói. Nghe vậy, Hiên Viên Phong đôi mắt trợ to, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thần. Nghe được phương thần, xà quân mừng rỡ trong lòng, chỉ cần không có Hiên Viên Phong ngăn cản, hắn đánh giết phương thần, giống như lấy đồ trong túi. Đúng lúc này, Đông Lăng mở miệng. Phương thần, liền để ta đến chiếu cố ngươi. Đông Lăng lạnh giọng nói. Nói là chiếu cố phương thần, nhưng thật ra là muốn đánh giết phương thần. Ngươi, còn chưa xứng. Phương thần lạnh giọng nói. Đồng dạng là ngưng tụ ra ba đạo chân khí, nhưng là phương thần thực lực, so với Đông Lăng, cường đại vô số lần. Ngươi đang tìm cái chết sao? Đông Lăng sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói. Xoạt phương thần quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo chân khí. Cái này ba đạo chân khí, phá lệ chói mắt, chân khí xuất hiện, phương thần khí tức tăng lên tới cực điểm. Hắn nhìn xem Đông Lăng, nói. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Nhìn thấy phương thần quanh thân ba đạo chân khí, tự liền Hiên Viên Phong đều là khiếp sợ không thôi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, phương thần thế mà ngưng tụ ra ba đạo chân khí. Hắn nhìn về phía phương thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Còn bên kia, xà quân đôi mắt lấp lóe, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Chỉ có Đông Lăng, vẫn tại cười lạnh. Ta còn kỳ quái, ngươi ở đâu ra tự tin, dám coi thường ta Đông Lăng. Nguyên lai là ngưng tụ ra ba đạo chân khí. A Đông Lăng nói chuyện đồng thời, hắn ba đạo chân khí, cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra, ba đạo chân khí có gì đặc biệt hơn người ta? Đông Lăng như cũ đánh chết ngươi. Đông Lăng trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng, hắn cho rằng cho dù phương thần ngưng tụ ra ba đạo chân khí, cũng không phải đối thủ của hắn. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy thì trước hết giết ngươi. Phương thần lạnh như băng nói. Phương thần, triệt để chọc giận Đông Lăng. Chỉ thấy hắn thôi động ba đạo chân khí, trong nháy mắt dung nhập vào nắm đấm bên trong. Một quyền này, là tất phải giết quyền, hắn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, oanh sát phương thần. Phương thần đôi mắt, nhìn về phía xà quân, nói, giết hắn, ngươi sẽ phải xuất thủ. A phương thần đang nói chuyện thời điểm, đại thủ nhô ra, ba đạo chân khí dung nhập vào đại thủ bên trong, hướng thẳng đến Đông Lăng chấn áp tới. Tại phương thần xuất thủ một khắc này, Hiên Viên Phong cùng xà quân đôi mắt đều đang lóe lên. Cố khí tức này ngay tại tiến công Đông Lăng, đã nhận ra phương thần trên người cố khí tức này, trong lòng thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Giang giác phương thần đại thủ, mang theo như lôi đỉnh khí tức, trực tiếp chấn áp tại Đông Lăng trên đỉnh đầu. Quá yếu. Phương thần khẽ lắc đầu, đại thủ hạ áp, chỉ thấy Đông Lăng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nắm đấm của hắn trong nháy mắt bị phương thần đại thủ đánh nát, tiên huyết không ngừng phun ra. Không Đông Lăng trong đôi mắt, tràn đầy kinh hãi, hắn cố gắng tránh thoát, nhưng là hắn phát hiện, mình vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát phương thần đại thủ. Giờ khắc này, Đông Lăng trong lòng, hối hận không thôi. Nhưng là, thì đã trễ, phương thần đại thủ tiếp tục ép xuống, trong nháy mắt đem Đông Lăng thân thể đánh nát. Ngưng tụ ra ba đạo chân khí thiên tài võ giả Đông Lăng, cứ như vậy bị phương thần hoành sát chí tử. Hiên Viên Phong bọn người, trong lòng có chút cờ hờ ân nở động, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ, so phổ thông ba đạo chân khí võ giả, cường hoành quá nhiều. Chó săn đã chết, chủ nhân còn không xuất thủ sao phương thần đánh giết Đông Lăng, phương thần là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía Xa Quân, lạnh như băng nói. Xa Quân trên mặt, nở một nụ cười lạnh như băng. Hắn đang cười phương thần vô tri, cười phương thần cuồng vọng. Mặc dù, đánh giết Đông Lăng, để hắn kinh ngạc không thôi, nhưng là chút thực lực ấy, còn chưa đủ dùng khiêu chiến hắn. Đông Lăng sẽ không chết vô ích.